Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1156, về nhà. Ngày lần giữa trưa 10 phần Mễ Tử Hiên chậm rãi mở mắt ra. Bên cạnh một cái rất quen thuộc kinh hỉ thanh âm truyền đến. Nhi tử ngươi tỉnh, Mễ Tử Hiên lập tức liền thấy được mẫu thân mình. Hoàng Lăng Vân vuốt nước mắt nói, ngươi hù chết ta, đại phu này ta không lo, chúng ta không thiếu tiền, chờ ngươi hảo liền cùng ta về nhà, cái gì cũng không làm cũng được. Mễ Đại Dũng bất mãn nói cái gì mê sảng. An Tử Nhàn hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên bất mãn nói, ngươi là đại phu, cứu hỏa sự tình là phòng cháy thành viên sự tình. Ngươi nói ngươi khoe cái gì có thể liền hiển ngươi có phải không? Mễ Tử Hiên liền biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhanh chóng trao mày, vẻ mặt vẻ thống khổ hô, ai ôi, đau, đau đầu, kia đều đau. Hắn này một trang không sao, nhưng làm Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân, An Tử Nhàn ba người dọa hỏng, nhanh chóng chạy ra đi hô đại phu. Tỉnh bệnh viện bỏng khoa chủ nhiệm tự mình qua cho Mễ Tử Hiên kiểm tra một phen. Nói không có gì lớn, sau đó Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân, An Tử Nhàn mới xem như yên tâm. Đến cũng không dám ở nói Mễ Tử Hiên, sợ hắn một sốt ruột tại xảy ra chuyện gì. Mễ Tử Hiên tỉnh lại tin tức rất nhanh liền truyền tới Trình Bác Sa trong lỗ tai. Trình Bác Sa mang theo một đám viện lãnh đạo tự mình đến vấn an Mễ Tử Hiên, dặn dò hắn an tâm dưỡng bệnh, không cần lo cho công tác thượng sự tình, còn muốn cho Mễ Tử Hiên thỉnh công lao. Tóm lại là đấy dài dòng nói một đống lớn mới đi. Nhưng không bao lâu Trình Bác Sa những người này liền lại đây. Bởi vì Vương Hồng Dương mang theo tỉnh ủy lãnh đạo đến thăm Mễ Tử Hiên. Lần này cần không phải là Mễ Tử Hiên ngăn chặn thế lửa, chẳng những tổn thất hội càng lớn, chết người cũng sẽ càng nhiều. Suất lớn như vậy ác tính sự cố, Vương Hồng Dương bọn người là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Thế nhưng Mễ Tử Hiên giúp bọn hắn một cái đại ân, cầm tổn thất cùng tổn thương giảm tình đến thấp nhất. Bởi như vậy Vương Hồng Dương về tình về lý cũng phải mang theo tỉnh ủy lãnh đạo đến thăm hạ Mễ Tử Hiên. Vừa rồi Trình Bác Sa đám người liền mua không ít hoa còn có quà tặng, hiện tại Vương Hồng Dương những người này lại mua, kết quả là trong phòng bệnh toàn bộ đều hoa cùng các loại dinh dưỡng phẩm, đã là không bỏ xuống được. Lần trước Mễ Tử Hiên ở kinh thành gặp chuyện không may, Đảng Ngọc Bình cấp bậc này lãnh đạo đều đến. Đến là cầm Mễ Đại Dũng cho hung hăng chấn một chút. Nhưng đánh kia theo Hồng Kỳ xưởng đóng hộp phát triển, Mễ Đại Dũng gặp qua lãnh đạo càng ngày càng lớn. Kết quả là lần này Vương Hồng Dương đi đến không có cầm Mễ Đại Dũng cho chấn đến. Trả lại rất được thể cùng Vương Hồng Dương đều một đám tỉnh lãnh đạo hàn huyên vài câu. Vương Hồng Dương ngay trước người xung quanh mặt cũng không nên cùng Mễ Tử Hiên quá mức thân cận. Kể một ít tình cảnh thượng, không có gì hơn chính là để cho Mễ Tử Hiên an tâm dưỡng bệnh. Chính phủ sẽ không quên hắn công lao vân vân các loại. Mễ Tử Hiên nghe được thẳng mệt dã rời, liên tục ngáp. Vương Hồng Dương nhìn nên, phải hỏi cũng đều nói, vung tay lên nói, các ngươi đi ra ngoài trước, ta có việc cùng tiểu Mễ nói. Vương Hồng Dương ý tứ rất rõ ràng, vừa rồi hắn là đại biểu chính phủ, bây giờ là đại biểu cá nhân. Kẻ đần cũng nhìn ra được Vương Hồng Dương cùng Mễ Tử Hiên quan hệ tâm đầu ý hợp. Cũng không ai hội vào lúc này nói chút gì đó, nhao nhao quay người ra ngoài. Người vừa đi Vương Hồng Dương chính là vừa trừng mắt nói. Ngươi danh con ngươi không thể yên tĩnh. Yên tĩnh, ngươi nói ngươi tới tỉnh thành lúc này mới bao lâu? Ngươi mang ra bao nhiêu sự tình? Mễ Tử Hiên có chút bực bội nói. Biết, biết, ngài thì không muốn lải nhải. Vương Hồng Dương lần nữa vừa trừng mắt, vội la lên, lải nhải, ngươi đương lão tử vui lòng với ngươi lải nhải. Nói đến đây đứng lên xiên lấy eo ở chỗ cũ chuyển hai vòng lại nói. Ta cảnh cáo ngươi, tiểu tử ngươi nếu vớ vẫn dày vò. Cẩn thận ta cùng lão Quách đem ngươi làm cho binh sĩ. Mễ Tử Hiên lập tức tinh thần, vội la lên. Khác, a, chỗ kia là người đợi sao? Ta phải, nếu như lời này để cho Quách Hồng Lợi nghe được. Lão gia tử cần phải nhảy dựng lên đốt Mễ Tử Hiên chóp mũi chửi mẹ không thể. Binh sĩ làm sao lại không phải người đợi? Tiểu tử ngươi cái gì mấy cái ý tứ? Ngươi đem lời nói rõ cho ta. Thấy được Mễ Tử Hiên vẻ mặt xin khoan dung thần sắc, Vương Hồng Dương nội tâm hỏa khí tiêu một chút, thở ra một hơi nói. Tiểu tử ngươi muốn biết mình thân phận, ngươi đối với đất nước gia rất trọng yếu. Về sau tại có như vậy sự tình không cho phép ngươi thượng nhất tuyến, cho ta ở hậu phương, nghe được sao? Mễ Tử Hiên sợ Vương Hồng Dương chạy tới Quách Hồng Lợi cầm hắn tiểu báo cáo. Tại đem hắn lấy tới binh sĩ đi, nhanh chóng nói, nghe được, ta cam đoan tại cũng không liều mạng. Vương Hồng Dương nghe xong lời này liền biết Mễ Tử Hiên là tại cùng hắn nói bậy. Tiểu tử này chính là kia sinh khí, nếu xuất hiện ở hiện đôi tử cao ốc sự tình, chỉ cần hắn, đoán chừng hắn còn phải đi cứu hỏa. Vương Hồng Dương hiện tại cũng cầm Mễ Tử Hiên không có gì hảo biện pháp. Thở dài nói, biết là tốt rồi, đi ta đi trước, tiểu tử ngươi hảo hảo dưỡng thương a. Vương Hồng Dương đi ra ngoài cầm trình bác xa hô qua đi. Liền một cái ý tứ. Về sau xuất hiện ở hiện cái gì tình hình tai nạn tình hình nguy hiểm. Ai thượng nhất tuyến cũng có thể. Liền Mễ Tử Hiên không thể đi. Trình Bắc Sa xem như nhìn ra Vương Hồng Dương nhiều sủng Mễ Tử Hiên. Liền như vậy lời cũng nói. Này hai người quan hệ thật đúng là không tầm thường a. Nghĩ là nghĩ như vậy. Ngoài miệng nhanh chóng đáp ứng. Vương Hồng Dương ra mời dẫn nhân rời đi. Bọn họ chân trước đi rồi chân liền có người tới. Mạc Vu Phi, Khang Đại Tráng đến. Mễ Tử Hiên xuất việc này bọn họ làm sao có thể không đến. Này hai người đi rồi tới là Tưởng Tình Tư, Bách Gia Nghi, Hướng Kỳ Huyên, Ngài Tiểu Vũ, Hà Hán Thanh đều một đám cấp cứu trung tâm đồng sự. Trực tiếp dẫn đến Mễ Tử Hiên chỗ phòng bệnh thành biển hoa dương. Khắp nơi đều là, còn có một đống lớn dinh dưỡng phẩm, liền buồng vệ sinh đều chất đầy. Nhìn xem nhiều như vậy hoa Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Thở dài đối với Hoàng Lăng Vân nói, mẹ những cái này hoa ngươi cầm lấy cho y tá một ít. Cũng không có địa phương, Hoàng Lăng Vân cũng cảm giác quá nhiều, thả này cũng vô dụng, lôi kéo An Tử Nhàn hai người đi cho y tá tặng hoa. Mễ Đại Dũng ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Này mắt thấy liền lễ mừng năm mới, vừa các ngươi viện trưởng cũng nói thả ngươi giả, chờ ngươi hai ngày nữa đỡ một ít liền cùng ta về nhà a. Hiện tại Mễ Đại Dũng là hoàn toàn bị nhi tử làm cho sợ, cho rằng chỉ có nhi tử tại bên cạnh mình từng giây từng phút nhìn chằm chằm hắn mới yên tâm. Chính mình lão tử đều lên tiếng, Mễ Tử Hiên có thể làm sao? Chỉ có thể là đáp ứng chứ sao? Mễ Tử Hiên thân thể hảo, khôi phục được rất nhanh, hai ngày cũng liền hảo có 7-8 phần. Hắn đến không có vội vã xuất viện, một khi nếu xuất viện lời cha mẹ của hắn phải hạ thấp hắn về nhà. Hắn có tại tỉnh thành tại ngốc 2 ngày, có một số việc còn không có giải quyết. Mễ Tử Hiên đầu tiên là thừa dịp cha mẹ cùng An Tử Nhàn không chú ý chuồn đi. Đi trước Tưởng Tình Tư chỗ đó, hảo hảo trấn an hạ nàng, sau đó lại mã liên tục cầu đi tìm Bách Gia Nghi. Bởi vì Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may, liền tân dược phẩm buổi trình diễn thời trang đều trì hoãn. Mắt thấy cự ly lễ mừng năm mới không có vài ngày. Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi thương lượng, cũng không vội, dứt khoát sẽ chờ năm sau, dàn xếp tốt An Tử Nhàn. Bách Gia Nghi, Mễ Tử Hiên lại nhìn Cung Thanh Vũ, cho nàng lưu lại không ít tiền, để cho nàng lễ mừng năm mới mua một ít ăn ngon. Khắc khổ chính mình, cuối cùng chính là Giản Hân Du cùng Hướng Kỳ Huyên, đều trấn an hảo liền dùng Mễ Tử Hiên 2 ngày thời gian. 2 ngày hạ xuống Mễ Tử Hiên cảm giác so với liền làm 10 đài giải phẫu trả lại mệt mỏi. Nữ quá nhiều người cũng không phải chuyện tốt. Hắn là không có ý định đang tìm cần phải lộn xộn không thể. Lại đang tỉnh thành dừng lại 1 ngày, Mễ Tử Hiên liền theo Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân, An Tử Nhàn phản hồi Hợp Đức thành phố. Bất quá hắn nhóm không lại ở chỗ này làm quá nhiều dừng lại. Cầm sự tình đều dàn xếp tốt trở về phản hồi Phong huyện lễ mừng năm mới. Với tư cách là Mễ Tử Hiên vị hôn thê, theo lý thuyết An Tử Nhàn cũng không cần đi Mễ Tử Hiên ra lễ mừng năm mới. Nhưng lần này Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may là cầm An Tử Nhàn cho dọa hỏng. Không nhìn lấy hắn liền lo lắng. Cho nên cũng quyết định cùng Mễ Tử Hiên hồi Phong huyện lễ mừng năm mới. 2 người khác hôn sự cũng nên xử lý. Đều kéo thật lâu. An gia bên kia đã có chút bất mãn, cho nên lần này hồi Phong huyện bất quá là lễ mừng năm mới. Cũng phải đem Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn hôn sự sau định hạ lai. Mau chóng để cho bọn họ lưỡng kết hôn. Mễ Tử Hiên trông xe ngoài của sổ xe cảnh vật có một loại người và vật không còn cảm giác. Đường đi còn là kia con đường. Phòng ốc còn là những phòng ốc kia. Nhưng Mễ Tử Hiên lại cảm giác có chút lạ lẫm. Hắn rời đi quá lâu, lại dường như là hôm qua mới rời đi. Phảng phất ngày hôm qua hắn trả lại ăn mặc cái đại dép lê đi ở trên đường phố, hướng bệnh viện huyện đi. Dường như ngày hôm qua Hướng Kỳ Huyên hay là hắn lão sư. Sao nhìn hắn có cảm giác không vừa mắt. Mễ Tử Hiên thở phào một hơi. An Nhàn xem hắn nói. Như thế nào? Như thế nào về nhà mất hứng kia? Trả lại than thở. Mễ Tử Hiên lần nữa thở ra một hơi nói. Không có gì. Chính là nghĩ đến trước kia một việc mà thôi. Trước kia tại Phong huyện phát sinh sự tình xác thực không ít, rất nhiều Mễ Tử Hiên đời này đều không có biện pháp quên. Tỷ như tại Thiên Kiều hạ hắn nhìn lén nữ hài dưới váy bị Lương Tiêm Vũ mắng. Lại tỷ như mang theo Đường Giai Di nhảy lầu. Quá nhiều, quá nhiều. An Nữ Nhàn cười nói. Không nghĩ tới ngươi còn có thể đa sầu đa cảm a. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Ta cũng là người. Vì cái gì cũng sẽ không đa sầu đa cảm. Nói đến đây đã đến Mễ Tử Hiên cửa nhà. Hiện tại lão Mễ gia có tiền. Nhưng này phòng ở cũ cũng không bán. Một mực lưu lại. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân từ thành phố trở về như trước hội ở tại nơi này. Dựa theo bọn họ lời mà nói chính là không nỡ bỏ nhiều như vậy lão nhai phường. Mễ Tử Hiên vừa vào cửa liền thấy được mặt mũi tràn đầy vẻ u oán Đường Giai Di. Hắn đã rất lâu không nhìn thấy tiểu nha đầu này. Cùng mấy năm trước so sánh, Đường Giai Di đã sớm biến thành một cái đại cô nương. Không tại làm sao trẻ trung. Mễ Tử Hiên đi qua xoa xoa nàng đầu cười nói. Làm sao thấy được ta mất hứng. Đường Giai Di chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Sau đó liền dùng có chứa địch ý ánh mắt nhìn về phía An Tử Nhàn. Nàng đã biết An Tử Nhàn là Mễ Tử Hiên vị hôn thê sự tình. Đối với An Tử Nhàn muốn không mang theo địch ý đó mới kêu việc là. Mễ Tử Hiên cũng không nên để cho Đường Giai Di hô chị dâu. Nàng điểm này tiểu tâm tư Mễ Tử Hiên đều là biết. Đánh này liếc mắt đại khái nói. Đây là ta muội muội Đường Giai Di. Đây là An Tử Nhàn. An Tử Nhàn có chút buồn bực Đường Giai Di tại sao lại đối với chính mình có địch ý. Chính mình có thể chưa thấy qua nàng, càng không đắc tội qua nàng. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết em gái của chồng nhìn chị dâu không vừa mắt tình huống. An Tử Nhàn cũng không muốn vừa tới liền cùng Đường Giai Di cãi vã. Vài bước tiến lên cười nói, người thật là xinh đẹp. Trước nói lấy lòng, An Tử Nhàn trả lại cũng không tin mình cũng nói như vậy. Đường Dai Di còn muốn cùng chính mình nhau nhau. Đường Dai Di hừ một tiếng cũng không có phản ứng An Tử Nhàn. Càng không để ý Mễ Tử Hiên, trực tiếp đi gian phòng của mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.